Chào mừng các bạn đến với kênh Audio CV. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn lắng nghe chương 13 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 13 tải hiện. Ngày 20 tháng 8 vào cùng Diền Thánh. Diền Thánh chỉ là ngụy trang, thật ra là muốn gặp Tịch Lan Vi. Tùy đã gả làm phu nhân chỉ huy sứ cấm quân đô úy phủ nửa năm, vị điểm gặp người bạn thuở thơ ấu này vẫn luôn rất tùy ý. Hành lễ qua loa với Tịch Lan Vi, Mị Điềm mở miệng nói một câu. Nghe nói người ở trong cùng sống không tốt. Đến cửa Vân Nghi Các ngành đón nàng ta, Tịch Lan Vi nhất thời muốn đẩy nàng ta ra ngoài. Rõ ràng tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, lại tức giận dắt tay nàng đi vào trong. Ngồi xuống, Mị Điềm nói thẳng vào vấn đề. Nói đi, chuyện gì khiến ta phải đi một chuyến, còn phải dùng danh nghĩa bái kiến biểu ca? Tịch Lan Vi lắc đầu, hàm chứa nét cười nói. Ta không có ý gì khác, bảo người bái kiến bệ hạ trước thuận đường tới thăm ta, đỡ bị quá chú ý. À, vì thế Mị Điềm lại nói. Thế rốt cuộc chuyện gì mà làm ta phải đi một chuyến? Muốn nghe từ người vài chuyện. Tịch Lan Vi viết ra, đẩy cả giấy tuyên thanh và khay đựng giấy về phía trước. Thấy Mị Điềm gật đầu lại tiếp tục viết. 3 năm trước đây, khi lần cuối cùng tiền đế chọn lựa tù nữ, người cùng nữ quan thượng nghi và người chỉ dạy lễ nghĩa cho tù nữ có quen biết phải không? Mị Điềm gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy? Tỳ Lan Vì mỉm cười. Lúc đó người và ta đều tuổi trẻ khí thịnh, ta nghe nói người tò mò, thích nghe bí sử trong cùng nhất, còn để ý hỏi thăm chuyện về tù nữ nhập cùng một phen. Người... Mị Điềm thấy nàng đặt bút xuống đỏ mặt. Đó là ta nhàn rỗi đến không có việc gì làm mới đi hỏi thăm tin tức, nhắc đến cái này làm gì. Ta muốn nghe chuyện về Đỗ Thị và Vệ Thị, Tịch Lan Vì viết ngắn gọn. Đỗ Thị tất nhiên là chỉ người ở cùng một cùng với nàng Đỗ Tài Nhân, Vệ Thị là Linh Cơ. Ngày ấy ở thư nhàn cùng hàn huyền hài câu, Mị Điềm ngẩn ra. Làm sao vậy? Tịch Lan Vì lại viết. Hai người nàng ta có ân oán gì cứ việc nói cho ta nghe. Mị Điềm tuy không hiểu vì sao Tịch Lan Vi hỏi thầm chuyện này, nhưng vẫn cẩn thận nhớ lại, nói cho nàng ấy toàn bộ chuyện mình biết được. Thực tế cũng chỉ là chút chuyện người ta đồn đại thôi. Đừng nói trong cung, chính là năm đó trong phủ thái tử cũng không mấy người biết chuyện. Đó là khi mấy vị tù nữ mới nhập phủ, đều là vị trí phụng nghi, ai cũng muốn cao hơn người một cái đầu, cho dù thái tử không tỏ vẻ gì cũng đều nghĩ cách tranh dung. Về thị kia có giọng nói hay giúp nàng ta nổi bật. Trong mấy người, nàng ta là xuất sắc nhất, rất màu liền tần vị. Thêm nữa, bản thân nàng ta cũng thông minh hiển tuệ, nên tiền đế trước sau đều rất thích, sau lại mở miệng phong nàng ta làm lường đệ cho thái tử. Thái tử chưa đại hôn, trong phủ hai lường đệ đã là cao nhất, nhất thời về thị phong quang vô hạn. Rồi sau đó, về thị còn có thái trước trường thị một bước. Nhưng không hiểu sao khi đang mang thai 5 tháng, Vệ Thị lại đẻ non. Thái tử tra xét kỹ càng, đến trong cùng cũng không ra. Đến trong cùng cũng tra, nhưng không tra ra nguyên cớ. Mà sau đó ngầm nghe nói là Đỗ Thị, người có quan hệ với Vệ Thị tốt nhất, hay là hài tử của nàng ta. Cùng trình tử cũng không tra ra, Vệ Thị ước chừng cũng chỉ là tồn tại nghi ngờ mà thôi. Nhưng chính là nghi ngờ như vậy cũng đủ để cho nàng ta không chấp nhận được việc Đỗ Thị có thai. Lần đó đẻ non, nàng ta mất không chỉ có 1 hài tử mà còn mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ. Cũng bởi vì điều này, mặc dù nàng ta là lường đệ của thái tử, sau vào cùng cũng không được phòng phần bị câu. Trường lường đệ năm xưa này đã là cảnh phi chấp trưởng phượng ấn, mà trước khi Đỗ Thị bị hạ phần vị, Linh Cơ thậm chí còn tập thấp hơn Đỗ Thị một bậc. Ván và hận từng chút tích góp, không ai có thể hiểu rõ ràng, càng không ai có thể khuyên nàng ta, chẳng trách nàng ta nhất định không dùng thứ. Cũng chẳng trách Đỗ Thị e dè nàng ta như vậy. Thú vị, Tịch Lan Vi viết 2 chữ như vậy xem như đánh giá sự việc này, trong lòng tắc tinh tế cân nhắc chuyện gần đây. Nàng đoán đúng rồi, Đỗ Thị ngầm quỳ phục cảnh phi, đây là thời điểm ngày ấy Đỗ Thị muốn cấm túc nàng mới phát hiện. Khi đó là sáng sớm, mọi người mới vừa thức giấc, nhóm cùng tần hẳn là còn chưa có thời gian đi nơi nào khác. Trên cổ tay áo của Đỗ Thị lại dính 2 sợi mảnh màu trắng. Sợi màu trắng kia tùy mảnh nhìn lại chói mắt, làm Tịch Lan Vi rất mau nghĩ tới thị nữ Bồi Hoàn bên người Cảnh Phi. Trên quần áo Bồi Hoàn thường dính loại sợi màu trắng này, đó là bởi vì Cảnh Phi nuôi một con mèo trắng cùng nhân ôm giúp nàng ta, trùng quỷ khó tránh khỏi sẽ bị dính lông mèo vào người. Bà Đỗ Thị, buổi sáng sớm trên quần áo dính cái này, đi chỗ Cảnh Phi Vân An lại không chỉ hoãn. Trung Quỳ không thể là đi thuần thú từ dạo quanh qua một vòng, chỉ có thể là trước khi mọi người thức giấc, nàng ta đã bái kiến Cảnh Phi, nhưng vì tránh tai mắt của người khác lại từ cửa chính vòng đi vào gặp mặt thôi. À, nàng ta tất nhiên muốn đi bái kiến Cảnh Phi trước là đi nói lời cảm tạ. Trước một ngày là mẫu thần Cảnh Phi giúp nàng ta giải cầm thúc, nhưng linh cơ... Tịch Lan Vi nghĩ đến đây, chậm rãi hồi tưởng, cảm thấy vẫn là có một uẩn khúc. Nàng cảm thấy ngày ấy linh cơ tới Hàn Huyên cùng nàng cũng không phải là chuyện trùng hợp. Chính là vì để Đỗ Thị nhìn thấy, khiến Đỗ Thị cho rằng mình nói chuyện nàng ta có thai cho linh cơ. Nguyên nhận ước chừng là vì muốn làm Đỗ Thị rối loạn trật tuyến. Nhưng chuyện này nói không thông. Giờ này linh cơ và Cảnh Phi luôn có quan hệ tốt. Từ thái phủ đến trong cung, không chỉ có quan hệ tốt, chuyện Đỗ Thị có thai đại đề cũng là Cảnh Phi tiết lộ cho nàng ta. Nàng ta lại hận Đỗ Thị, cũng không nên trái ý Cảnh Phi như vậy. Còn có, đều là người đi ra từ phủ thái tử, ẩn oán cũ của Linh Cơ và Đỗ Thị, Cảnh Phi sẽ không thể không biết. Đỗ Thị đột nhiên quỳ phục Cảnh Phi, tám phần cũng là muốn cầu Cảnh Phi bảo vệ đứa nhỏ này của nàng ta khỏi độc thủ của Linh Cơ. Cảnh Phi cần gì phải tiết lộ việc này cho Linh Cơ? Cảnh Phi lại vì cái gì khiến Đỗ Thị che giấu sự tình đến bây giờ cũng không nói. Ngay cả khi Hoàng đế hạ phần vị, nàng ta cũng nhất quyết chịu đựng không nói ra. Bởi vì thầy tượng bất ổn sau, trái lại nàng ta đúng là có sông ngay. Cảm thấy giữa Cảnh Phi linh cơ, Đỗ Thị trước sau có một vòng uẩn khúc. Chính bởi vì vòng luẩn quẩn này làm rất nhiều điểm nghĩ không thông suốt bỗng trở nên mâu thuẫn. Tịch Lan Vi khẽ nhíu mày, nhất thời không dành để ý tới mị điểm ở bên cạnh không ngừng tò mò truy vấn. Cho đến khi bị hỏi đến viên mới đưa bút trên giấy giải thích một câu cho có lệ. Đỗ Thị quỳ phục Cảnh Phi. Ái! Mị Điềm nhìn một hàng chữ kia có vẻ rất kinh ngạc, nghiêm túc suy tư một chút, vẫn là nghĩ không ra, đành phải tiếp tục truy vấn Tịch Lan Vi. Nàng ta lấy cái gì để quỳ phục Cảnh Phi? Cảnh Phi cần dùng đến nàng ta sao? Ai? Tịch Lan Vi tựa hồ đột nhiên hiểu ra, đuôi lông mày mang theo ý cười thoải mái. Tịch Lan Vi thở dài ra một hơi, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Mị Điềm chuyển đề tài. Ai nói ta ở trong cung sống không tốt, đây không phải mới vừa được tấn phần bị sao? Mị Điềm xem xong, tầm mắt từ trên giấy chuyển qua trên mặt nàng, nhích miệng nói đến chùa lòm. Được rồi, tài nhân nương nương, thiếp mới vừa rồi nói lỡ được chưa? Cuộc sống từ ngày trôi qua, nói mau không mau, nói chậm không chậm, đảo mắt đã sang tháng 9. Trong viện cúc dần dần nở, lạnh lẽo cũng sầu thêm vài phần. Ngày 16 tháng 9. Tịch Lan Vi nhàn nhã nghỉ ngơi, vẫn không nhịn được suy nghĩ về ngày sau, tay lần tìm xuống dưới gối sờ đến chuôi thanh đoàn đào sắc bén. Xúc cảm lạnh lẽo kia quả thân có thể làm người ta an tâm, lại vẫn không ngăn được sự sợ hãi bên trong nàng. Nếu có thể, nàng thật sự muốn tìm cái cớ bẩm đến điện tuyển thất, ngày đó nàng không muốn đi. Trên tay lại nắm chặt đào kia. Hiện tại cảm thấy tâm an bình có ích lợi gì, thứ này căn bản không thể mang vào điện. Trưởng cảnh tử dụng, chủ thích một. Dịch nghĩa là cảnh tài bàn tắm trước khi thi tầm phi tần sẽ đường đi tắm. Trong phòng nhiệt khí mờ mịt, hương khí nhạt nhạt quanh quẩn. Tịch Lan Vi vốc nước ấm hắt lên mặt, rất có một loại cảm giác sắp phải lên pháp trường. Bất đồng với lần đầu thi tầm khi đối mặt với một đám cung nhân mặt lạnh như băng, lúc này đây các cung nhân đều chăm sóc cực kỳ chu đáo. Hai cung nữ cục mì rũ mát mà cho nàng thêm cảnh hoa, thêm nước ấm. Trong đó một người rõ ràng bộ dáng chột dạ, làm Tịch Lan Vi cảm thấy buồn cười. Đây là cung nữ lần trước một chân đá văng rổ cảnh hoa, lời nói lè nhạt mà thúc giục nàng bảo chút. Lần trước là nàng không thèm so đo cùng nàng ta, lần này Tịch Lan Vi là hoàn toàn không có tâm tình. Hoắc Kỳ còn ở Vĩnh Xuyên Điện. Tất nhiên canh giờ này sớm đã không còn chiêu thần tới đầy nghị sự, hắn tìm vài quyển sách giải trí để đọc, một bộ dáng không chút hoang mang. Trong lòng minh bạch, hắn càng ở chỗ này không chút hoang mang, vì ở Tuyền Thất Điển kia càng hoảng hốt, nắm chính xác chú ý càng muốn dạy dỗ nàng. Xem ngày sau nàng có dùng cái kiểu tiểu thông minh đó không? Tỷ Lan Vi thật sự ở trên giường chờ đến hoảng hốt, nhưng hoảng hốt này lại không phải loại hoảng hốt hoắc kỳ lường trước. Ngày này kiếp trước đã xảy ra chuyện gì nàng rất rõ ràng. Ngày này Tuyền Thất Điện gặp phải thích khách, vừa lúc hoàng đế không có ở đó, Vũ Tuyển Thị Thí Tầm lại bị một kiếm đâm chết. Các nàng nghe nói từ các ngoài mệnh phụ là Trường Dương Thành phòng thành do cấm quân đô úy phủ trả rõ, cùng với Vũ Thị bị chết được truy phòng trình tam phẩm tiệp sư, đại táng lòng trọng. Nhưng nàng không muốn ngồi vào vị trí tiệp sư như vậy, cũng không muốn nhanh như vậy lại phải nhập táng một lần nữa. Sở dĩ không nói ra việc này là bởi vì nếu nói ra có vẻ quá kỳ quặc, không chỉ hoàn toàn không thể tin, càng có khả năng về sau bị nghi là đồng đăng. Mà sở dĩ vẫn là bởi vì kiếp trước nàng đã biết rất nhiều nội tình, như vậy tin tưởng người hành thích lần này có quan hệ cùng người nọ. Nàng muốn mượn kiếp này báo thủ kiếp trước. Nhầm tính canh giờ, hẳn là đã qua một khắc. Lúc này tiếng gõ mõ cầm canh lại không truyền đến. Trong điện ngoài điện an tĩnh đến dị thường, thật giống như đã không còn người chờ ở xung quanh, không tồn tại người chờ ở xung quanh. Một tiếng mà sát rất nhỏ tiến vào trong tay, mơ hồ có thể phân biệt ra là ở trên đỉnh điện. Tỷ Lan Vi thở nhẹ một hơi xoay người xuống giường, lần lượt thổi tắt ánh nến. Trước khi ánh nến cuối cùng vụt tắt, nàng rõ ràng nhìn thấy bóng người nhoáng lên ngoài cửa sổ. Cởi guốc gỗ trên chân ra, Tỷ Lan Vi dựa vào ký ức sở hướng án ghi, tay sở soạng trên án suốt cuồng chạm được một mảnh ướt át. Là nghiền mực đoàn khê, bên trong còn đựng đầy mực. Nàng cầm nghiền mực lên đi đến gần cửa điện, đổ toàn bộ mực lên mặt đất, chính mình lắc mình trốn vào phía sau cánh cửa. Tim đập rất nhanh, Tỷ Lan Vi bình ổn lại nhìn chăm chú cửa điện, tầm mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài điện. Ngoài điện, một nửa đèn còn sáng chiếu vào mảnh bị gió nhẹ lay động vất vơ, một mảnh tiểu điều. Hết chương 13. Mời các bạn lắng nghe chương 14, chương 14 so chiếu. Phút chốc có một trận gió mạnh quét qua ngoài điện, làm cho Tỷ Lan Vi tránh ở phía sau cửa nội điện còn cảm thấy gương mặt bị quạt đến đau xót, theo bản năng mà nhắm mắt lại. Đến khi nàng mở mắt ra, ánh nến ở ngoài điện đã tắt hết, từ ngoài vào trong đều là một mảng đèn tối. Đến rồi. Tỷ Lan Vi biết rõ thích khách chỉ có một người, nhưng mà nghe nói thần thủ bất phàm cho nên ra vào cung đình như đến chỗ không người. Thậm chí có người nói vốn là hắn có thể chạy thoát, cũng không muốn giết Vô Thị kia. Khi hắn phát hiện hoàng đế không ở trong điện thì liền trốn lên trên xa nhà muốn chọn thời cơ thích hợp để rời đi. Sau đó thì về sầm tới, Vô Thị kia không biết nàng nhẹ lập tức hồ lên nên hắn mới một kiếm giết chết nàng, rồi sau đó bản thân hắn cũng không thể đào tẩu. Tỷ Lan Vi lại biết nặng nhẹ, nàng cũng nghĩ tới việc rửa theo Vô Thị mà hành sự, ngoan ngoãn ở trên giường đợi, sau đó ám chỉ cho thị vệ là hắn ở trên xà nhà. Chẳng qua nhìn tình thế trong điện này, thật sự là không có khả năng. Nàng ở trên giường mà có nhất cử nhất động gì, thì người ở trên xà nhà nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng không muốn phải chết sớm như vậy, thậm chí không muốn thích khách này chết sớm như vậy. Nàng muốn bắt sống hắn đào ra kẻ ở phía sau lưng hắn. Bước chân nhẹ nhàng mà ổn định, tốc độ lại cực nhanh. Trong giây lát đã lướt qua người Tịch Lan Vi, để lại cho nàng chỉ là một đạo kiếm quang, là hướng về phía giường. Rồi sau đó nàng nhìn thấy đạo kiếm quang kia đâm lên, đâm vào trên giường, xét từ độ cao cầm kiếm. Ước chừng người này cao ngang tầm hoàng đế, tất nhiên là cao hơn rất nhiều so với nàng. Người nọ dừng lại, giống như đang phán đoán cái gì qua một chút thời gian. Tỷ Lan Vi đoán là hắn muốn một kiếm đoạt mạng, cho nên hắn đang phán đoán hiện tại người ở trên giường như thế nào. Đáng tiếc trên giường không có ai. Cũng bởi vì trên giường không có ai, trong bóng đêm thích khách nhất thời nghỉ hoặc phán đoán tình huống xem thế nào. Bất đồng thoáng qua, dù không thể một kiếm lấy mạng thì cũng không thể uổng phí cơ hội này. Cho dù người có tình, nhưng hiện tại đang ở trong bóng đêm hắn đâm thêm một kiếm cũng không phải việc khó.

Lời còn chưa kịp nói, Trần thấy nàng lắc đầu mạnh liệt. Hoa Kỳ ngẩn ra, quét mắt nhìn thái giám chờ ở cửa đại điện chuẩn bị nghề chỉ, lại nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Tỷ Lan Vì cắn môi, cầm lấy tay hắn viết lên. Có phải bệ hạ muốn tăng phần vị cho thần thiếp hay không? Tất nhiên, Hoắc Kỳ nói, tiếng nói vừa dứt cảm giác nàng lại tiếp tục viết xuống. Không cần, thần thiếp cũng không có làm cái gì, chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi. Huống chi tháng trước vừa mới tăng lên làm tài nhân, lại tăng thì phần vị sẽ dễ bị người khác ghét bỏ. Phân tích rất rõ ràng, cũng không kiêng dè nói thẳng những tranh đấu mờ ám trong lục cung. Hoắc Kỳ cười cười. Cái gì mà không có làm cái gì, chỉ bằng lá gan soi chiều với thích khách của nàng đã làm cho người ta bội phục. Hắn nói nhẹ nhàng nhưng lại nghiêm túc, vì thế Tỷ Lan Vì nghiêng đầu nghĩ, ngón tay viết xuống một câu cũng nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Xem như bệ hạ thiếu thần thiếp đi. Hoắc Kỳ giờ khóc giờ cười nghĩ chỉ có thể đáp ứng nàng. Được. Buổi sáng hôm sau, sau khi rời giường, Tịch Lan Vì cẩn thận chỉnh trang, bước ra khỏi Tuyền Thất Điện thì đụng phải Mị Điềm. Rõ ràng là tới dỗ nàng. Lãnh Đàm quét mắt nhìn Mị Điềm một cái, Trần Tịch Lan Vì cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, một bộ dáng lười phản ứng. Lan Vì, Lan Vì. Mị Điềm đuổi theo nàng, khuôn mặt tươi cười giải thích. Người đừng nóng giận. Ở vị trí của Thẩm Ninh, đấy là việc hắn phải làm. Cắn môi, vẻ mặt Mị Điềm đầy bất đắc dĩ. Hắn tuyệt đối không phải thật sự nghi ngờ ngươi. Tỷ Lan Vì sụ mặt liếc nàng hồi lâu, đột nhiên bật cười. Khi mặt Mị Điềm lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nghiện cười tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh nghe được tiếng Mị Điềm mắng nàng ở phía sau. Lại gạt ta, đồ đáng ghét. Ta sợ tới mức ở chỗ này đợi người nửa canh giờ, mời ta uống trà đi. Vì thế nàng bị Mị Điềm oán dần một đường đi về Vân Nghỉ Các. Vào điện, nàng lệnh cho Thủ Bạch dâng trà. Mị Điềm uống nửa chén trà mới hỏa hoãn liếc nhìn nàng, cố ý nói thật âm dương quái khí. Hôm nay tiến cung, nghe nói hiện tại bệ hạ vô cùng săn sóc diện tài nhân, làm cho lục cung nói không nên lời. Ngữ điệu kéo dài, còn mắt sáng của Mị Điềm chuyển động cười hề hề nói. Ta còn tưởng rằng người không muốn tránh dũng. Ta không muốn tranh dũng, Tịch Lan Vì nhẹ nhàng cười để bút viết. Ta không tranh, nhưng không có nghĩa hắn đối xử tốt với ta thì ta cũng phải tránh. Hà cớ gì phải làm thế, đâu phải là không nhận nổi. Hết chương 15. Mời các bạn lắng nghe chương 16. Chương 16 dưới hành lang. Không tranh dũng, không có nghĩa là hắn đối xử tốt với nàng thì nàng cũng phải tránh. Cần gì như thế, đâu phải là nàng nhận không nổi. Đời trước nàng phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, tất nhiên đời này càng phải sống cho thoải mái mới không uổng phí bản thân. Chuyện tranh sủng linh tinh khiến người ta mệt mỏi, nhọc lòng thì nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến, bởi vì nó không cần thiết và cũng không đáng. Chỉ cần mình sống tốt là đủ rồi. Cái gì thuộc về nàng, nàng thản nhiên nhận lấy, cái gì không thuộc về nàng sẽ không tranh giành. Nàng không tin là đời này của mình lại thể thảm như đời trước. Bệ hạ không phải người vô sĩ. Nàng viết lên giấy như vậy đẩy qua cho Mị Điềm xem. Thật ra điều nàng muốn nói chính là bệ hạ không phải kẻ vô sĩ như Việt Liêu Vương. Ít nhất hắn sẽ không khinh khi nàng giống như Việt Liêu Vương, giống như là hận không thể để nàng chết sớm hơn một ngày. Hoa Kỳ ở Vĩnh Xuyên Điện nghe Thẩm Ninh bẩm báo tiến triển của một đêm trả giết, suy nghĩ lại lan man không tự chủ được mà nghĩ đến Tịch Lan Vi. Tình thị này cũng không tầm thường. Theo lý thì một thiên kim quý nữ thần trọng cũng không có gì hiếm lạ, nhưng tịch thị này thì lại thần trọng không giống như người khác. Ngày ấy nàng có thể đoán ra hắn muốn uống trà hạnh nhân từ một vệt trắng lưu lại. Này thích khách gần ngày trước mắt, nàng lại còn có thể nghĩ tới việc hắt mực để lưu lại manh mối. Thẩm Ninh với cương vị là chỉ huy sứ cũng không thể không thừa nhận, có dấu giày cùng vết thương ở cẳng chân, bọn họ bất đường không ít sức lực khi trả xét người trong thành Trường Dương. Bệ hạ, bệ hạ, Thẩm Ninh gọi hai tiếng kéo tinh thần của Hoắc Kỳ quay trở về, lấy lại bình tĩnh hắn gật đầu nói. Nói đi, Thẩm Ninh vái một cái rồi bầm. Bệ hạ, ngài có cảm thấy đối với việc này, diện tại nhân bình tĩnh quá mức hay không? giống như đã biết trước việc này vậy. Thẩm Linh, hoàng đế đột nhiên trầm giọng xuống, sắc mặt cũng tối đi hai phần, ánh mắt như đuốc lạnh lùng đảo qua mặt hắn. Trẫm đã nói rồi, không nên nghi ngờ Tịch thị. Đang là nữ nhi của Tịch tướng quân, nếu trẫm nói Tịch tướng quân muốn hành thích vua mở phản người tin không? Không tin. Ai cũng biết Tịch Viễn là người trung tâm, người khác có tâm tư hành thích vua thì thôi, hắn thì chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng ngoài chứ hắn ra thì cũng không có ai có thể khiến nữ nhi của hắn làm ra loại sự tình này. Đây là tội lớn đủ để diệt cửu tộc. Thẩm Ninh suy đoán một phen rồi lại nói. Nhưng bể hạ, điều này đã liên lụy tới Diên Tài Nhân, thần không thể không nghi ngờ. Bên cạnh đó, vì quan hệ hết sức thân mật giữa thế tử của thần và Diên Tài Nhân, nên theo lý thì thần nên tránh tỉ hiểm mới phải. Vì vậy... Nói đi, người muốn tiến cử ai? Hoàng đế nhàn nhạt liếc nhìn hắn vẻ mặt hiểu rõ. Thẩm Ninh muốn đề bạt một người từ cấm quân đô ý phủ để hiệp trợ chuyện này. Không phải hoàng đế không biết mà cũng cảm thấy nên làm như thế. Thẩm Ninh khẩu khí mềm mỏng bầm. Thần có một vị họ hàng xa, tính ra là biểu đệ của thần, không biết bệ hạ. Được, hoàng đế trực tiếp gật đầu. Tuyển người ta thì không cần tránh thần thích. Tuyển người ta thì không cần tránh thần thích, chuyện bên cấm quân đổ úy phủ người thấy thích hợp là được. Tịch Lan Vi đang ngồi dưới hành lang nghỉ ngơi thì bị người che lấy hai mắt. Bỗng dưng bừng tỉnh, nàng xoay đầu lại nhìn người sau lưng, muốn đứng dậy chào hỏi nhưng lại bị hắn đè lại. Hoắc Kỳ cười cười, vòng qua hành lang ngồi xuống ghế, nhìn vai trái của nàng vì bị băng bó thật dày làm cho quần áo căng phồng cả lên, hắn khẽ cười. Muốn nói chút chuyện với ngươi. Tịch Lan Vi khó hiểu gật đầu, chậm rãi đợi câu tiếp theo của hắn. Thẩm Ninh giao việc này cho thủ hạ đi trả xét. Hoắc Kỳ cười nhạt. Rèn luyện nhân tài nên trẫm cũng không có dặn dò trước cải thi, để xem hắn có thể tra được tới trên người của người hay không. Nếu tra tới người cũng không cần sợ, trẫm nghe được tin thì sẽ chặn lại ngay cho ngươi. Thật sự là hắn không hề nghi ngờ nàng. Mặc kệ là hiện giờ khi đã chuyển biến thái độ đối với nàng hay là trước đây khi còn thấy không thích nàng, Hoắc Kỳ đều không nghi ngờ Tỳ Lan Vi sẽ làm ra chuyện hành thích vua. Tịch Lan Vi gật đầu, bộ dáng như suy tư gì đó. Hoắc Kỳ liền tự giác xòe tay duỗi tới trước mặt nàng. Có chuyện muốn nói sao? Tỳ Lan Vi lại gật đầu viết ở trên tay hắn. Kỳ thần bệ hạ không cần chăn tin tức lại, cứ để hắn trả là được. Điều trả xong để tiền triều và hậu cùng nhìn cho rõ, trái lại còn tốt hơn là bệ hạ đẻ xuống khiến cho trong lòng mọi người đều nghi vấn. Ừ, Hoắc Kỳ nghĩ lập tức nhìn rõ một số việc nhiều mây. Hậu cùng có người nói bậy sau lưng người sao? Tịch Lan Vi cười chỉ viết ra bốn chữ. Không phải nói sau lưng, mà là nói ngay trước mặt nàng. Chỉ là một tuyền nghi lầm thị đã lâu không được dùng. Lời nàng ta ám chỉ lộ liễu nàng và thích khách kia có chuyện mở ấm. Không chỉ là thông đồng hành thích vua, mà còn thật sự làm loạn. Nói cái gì mà khi cấm quân tiến vào, có thể mơ hồ nhìn ra hai người ngồi đối diện với nhau, bộ dáng rất là hỏa thuận. Hai người ngồi đối diện nhau là thật không ra, nhưng tối lửa tắt đèn như vậy mà nhìn ra là rất hỏa thuận, thì rõ là lời nói vô căn cứ. Hoắc Kỳ nhất định dò hỏi rõ căn nguyên, Tịch Lan Vi liền kể lại cho hắn mọi chuyện từ đầu đến cuối, viết rất dài. Đôi khi có mấy chữ Hoắc Kỳ đoán không ra, nhưng hắn vẫn liền kết đường với các chữ mà nằm rõ ý nàng nói. Gật đầu một cái, Hoắc Kỳ cười hỏi. Sau đó thì sao? Lần đầu hắn muốn biếm Đỗ Thị, bởi vì Đỗ Thị trả tấn hăng, Tịch Lan Vi mở miệng ngăn lại lý do là nàng giải trước. Lần thứ hai hoàn toàn là do Đỗ Thị sai, Tịch Lan Vi liền không nói gì mặc cho Đỗ Thị trực tiếp bị giáng từ Sùng Hòa xuống Tài Nhân. Hoắc Kỳ cảm thấy những loại chuyện như thế này, Tịch Lan Vi phân biệt rất sạch rồi, không nương cơ hội mà bỏ đá xuống giếng nhưng cũng sẽ không để mặc cho người khác bắt nạt hay cố bày ra vẻ làm người tốt. Lần này là Lâm Tuyền Nghi bất kính trước, mà Lâm Tuyền Nghi còn thấp hơn nàng một bậc. Hoắc Kỳ rất hiếu kỳ, nàng đã làm như thế nào? Thần thiếp và nàng ta xào chép kinh Phật 3 ngày để cầu phúc cho những cung nhân đã uổng mạng ở Tuyền Thất Điện ngày hôm qua. Tịch Lan Vi không hề che giấu, thừa nhận hết sức thoải mái hảo phóng. Hoắc Kỳ gật đầu lại nói. Rồi sao? Vì thế Lan Vi lại tiếp tục viết xuống. Thuần Tiên tiếp còn nói cho nàng ta biết, với cái tính tình như vậy cũng đừng mong chờ cùng nhân ở Ngự Tiền nói tốt cho nàng ta ở trước mặt bệ hạ. Thay vì phí hoài mấy phần bạc kia để đi khởi thông, còn không bằng giữ lại bổng lộc cho bản thân sống tốt hơn chút, hà tất bỏ phí tiền bạc vào một vòng trắc trở như vậy, cuối cùng bạc lại bị cùng nhân bên cạnh người nuốt mất cũng không hay biết. Cái gì? Hoắc Kỳ phản ứng không kịp. Ý của Tỷ Lan Vì là Lâm Thị lấy bạc đi hối lộ để cùng nhân Ngự Tiền nói chuyện giúp nàng ta ở trước mặt hắn, nhưng bà kia lại bị chính người bên cạnh Lâm Thị nuốt mất. Hắn không hiểu chút nào mà liếc nhìn Lan Vi. Sao người biết được? Rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là chính lục phẩm tuyền nhi, lại kẻo kiệt quả mức. Tỷ Lan Vì viết xong nhấp môi cười. Hôm nay là ngày 17, trong cung cứ ngày 15 là phát bổng lộc hàng tháng. Hiện nay là thời điểm dư giả nhất. Thần thiếp cha mang nàng ta trên đường hồi cung, đúng lúc có người bên cạnh cảnh phi đường nương tới truyền lời nhưng nàng ta lại không lấy ra đường cả tiền thưởng, nhất thời tự thấy xấu hổ. Điều này chứng tỏ là không còn bạc bên người, nhưng làm sao nàng lại biết đường bạc muốn đưa đến người tiền bị người thần cận nuốt mất chứ? Hoắc Kỳ chưa kịp đặt câu hỏi, Lan Vi liền tiếp tục giải thích. Nàng ta kêu kiệt như vậy mà hai thái giám bên người lại có vết rượu chiều khổ trên vạt áo. Quần áo thì có nhiều nếp uốn, về mặt uể oải ỉu xìu, có thể thấy đường do tối hôm qua là tùy tiện đi ngủ. Hôm nay còn không kịp dậy thay quần áo. Đa phần thái giám trong cung đều gửi bằng về nhà, uống rượu mùa vụ như thế rõ ràng là do phát tài bất chính. Nhưng bọn hắn theo Lâm Tuyền nghi thần thiếp không thì nghĩ được bọn họ còn có cái cách phát tài bất chính nào khác. Vậy cũng chưa chắc là do nốt trụm bổng lộc của Lâm Thị. Hoắc Kỳ nghe đường rất có hứng thú nhưng vẫn phản bác xem nàng tiếp tục nói như thế nào. Đã nhiều ngày bệ hạ không hề chịu kiến Lâm Thị, Lâm Thị lại vẫn luôn mang bộ trang sức điểm thủy kia, chủ thích một. Làn vỉ viết, ngón tay nhẹ nhàng lên xuống giống như có chút ý cười bợn cợt. Trang sức điểm thủy. Cùng nhân đều nói là bệ hạ ngày từng khen nàng ta mang trang sức điểm thủy đẹp. Lan Vỉ biết, ngước mắt nhìn hắn qua nhưng là hắn tỏ vẻ hoàn toàn không nhớ nổi. Giống như nàng đã nói với Lâm Thị, căn bản là bệ hạ không thích trang sức điểm thúy. Ngày ấy tám phần là do tầm tình tốt nên thuận miệng khen người một câu thôi. Nhưng đâu, ý cười của Tịch Lan Vỉ mang theo chút quyết đoán viết một câu cuối cùng. Bệ hạ thì cả năm không gặp, nàng ta lại cả năm trưng ra bộ dáng sắp được ngành giá, trong khi hành sự thì không biết thủ liễm chút nào, kiểu ngạo như lúc nào cũng có thể được phục dụng. Giả thế nàng ta lại không phải xuất sắc, trong cùng cũng không có bối cảnh gì đáng nói. Vậy bệ hạ cảm thấy nàng ta tự tin như thế còn có thể là vì cái gì đấy? Chỉ có thể là vì nàng ta tin tưởng, sớm muộn gì cũng sẽ có người nói vài lời tốt vì nàng ta khuyên hoàng đế tới. Loại tự tin này cũng thật sự... Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vì đều cảm thấy khó có thể lý giải, nàng ta lấy tự tin này ở đâu ra. Hoàng cung lớn như vậy, phỉ tần của hắn dù không tính là nhiều nhưng cũng không hề ít. Thủ đoàn tranh sùng ùn ùn không dứt là rất bình thường, mấy loại chuyện vụn vặt này kia nghe cả ngày. Ngày cả nghe hắn cũng không muốn nghe, nhưng hôm nay lại vô cùng kiên nhẫn mà đợi Tịch Lan Vì chậm rãi giải thích lâu như vậy. Có lẽ là bởi vì không giống nhau, không phải chuyện không giống mà là nàng không giống. Không hề kể những việc này ra theo một cách lắm chuyện nhàm chán như những người khác. Nàng luôn có thể thông qua một vài chi tiết rất nhỏ mà nhìn ra vô vàn những chuyện ở phía sau. Thật giống như với mỗi chi tiết tầm thường nào đó, nàng đều có thể bắt đầu dẫn ra một câu chuyện xưa vậy. Nàng nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm cho người nghe hết sức tò mò, thế nào cũng phải chờ nàng nói xong mới có thể vỡ òa ra trong thấu hiểu. Hiện tại Hoắc Kỳ chính là cảm xúc buông lỏng như vậy, sự bị để lại làm cho hắn còn muốn tiếp tục chọc nàng. Đôi mắt híp lại, hắn ôm nàng vào trong ngực, sát vào một chút rồi hỏi. Giải thích rõ ràng như vậy, để chấm với đường Lâm Thị đang chờ chấm, người không sợ chấm lập tức đi khỏi sao? Bệ hạ không thích nữ tử ương ngạnh. Lan Vi ngậm ý cười tiếp tục viết ở trong lòng bàn tay hắn. Hiện tại nàng ta còn ương ngạnh như vậy, ngài sẽ vì nàng ta trở vất vả mà thích nàng ta sao? Lại phỏng đoán tầm tử chấm, hắn khẽ liếc nàng. không sợ chẫm lại phạt người một lần nữa. Lần này không phải phỏng đoán, Lan Vi nhanh chóng phản bác cũng không hề sợ hãi. Bề hạ ngài biểu hiện rất rõ ràng không cần phỏng đoán. Biểu lộ rất rõ ràng ở chỗ nào? Câu hỏi này tới bên miệng rồi Hoắc Kỳ lại nuốt trở vào, trong lòng biết rõ nếu hỏi ra, nhất định là nàng lại tỉ mỉ phân tích từ đầu tới cuối một phen, sau đó khiến hắn không thừa nhận cũng không được. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo, hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.